Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 255 của bộ truyện Cầu Ma. Tác giả Nghĩ Căng của phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thâm Ý. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tô Minh được ông Cổ Thái trưởng lão đưa đến cho một ông lão. Ông lão này kêu bằng đang trút bỏ sự đời, đang ở một cái thôn rất là tầm thường. Thì Tô Minh đến đây thì cũng được cái ông lão này nhận vào để chẻ củi. Thì sau khi chẻ củi nửa năm trời thì ở bên ngoài có hai cái tên cao thủ đến để đánh Tô Minh. Nhưng mà cũng may Tô Minh, lúc Tô Minh thất thế thì cái ông lão chẻ củi ra tay trợ giúp. Ông lão chẻ củi này bổ một cái hai cái tên thích khách này biến thành hai con chó luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Ông lão không ngừng lẩm nhẩm chỉ vào hai con chó trắng. Thấy không hả? Hả? Thấy chưa? Ông lão nhìn Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Chẻ củi đó, đây mới là chẻ củi đây nè. Định biết ở trong Cổ Tam Quốc có bao nhiêu người, thà liếm đầu ngón chân của lão già ta cũng muốn tới đây chẻ củi một ngày cho ta. Nếu không phải thằng nhóc họ Cổ năm xưa từng mang ta đi vài nơi phong hoa tuyết nguyệt, làm lão già ta thoải mái, thì ta còn lâu mới giúp hắn như vậy rồi. Nhớ kỹ nghe chưa? Chẻ củi là một búa chém xuống, nếu ngươi nhìn thấy khúc gỗ thì ngươi chém là củi gỗ, nhưng nếu ngươi không nhìn thấy nó thì nó không chừng không phải ngươi đang chẻ củi. Ơi, rối quá, lão già ta chưa từng có đồ đệ nên không biết vậy, ngươi tự mà suy ngẫm đi. Nhớ kỹ cái một điều này là chẻ củi có ba cảnh giới, thứ nhất là chém người, thứ hai là chém gỗ, thứ ba là chém tất cả cái khúc gỗ hay người nào ngươi gai mắt. Ông lão gãi đầu lầm bầm nửa ngày, cảm thấy hồ đồ. Vứt cây búa xuống đất, xoay người đi vào nhà. Ông lão định bước vào nhà thì chợt khựng bước, quay đầu, nửa mặt nghiêng nhìn Tô Minh. Với tư thế này ông lão biến khác đi, bớt tính bất cần đời, tăng năm tháng tang thương. Thanh âm ông lão già nua chậm rãi nói. Tô Minh. Tô Minh nghe lời ông lão nói lúc trước hơi hiểu ra, giờ ngẩng đầu nhìn lão. Đặt tên cho hai con chó này, nếu con nào không ngoan thì ngươi làm thịt nó. Ông cháu chúng ta hai ngày sau có thịt chó ăn rồi. Ông lão nói xong mặt âm trầm bước vào trong nhà. Trong sân mưa vẫn còn rơi, hai con chó trắng thì run rẩy. Tụi mình không để ý tới hai con chó mà nhặt búa lên trở vào trong lều. Hắn nhìn cây búa, mắt lộ ra suy tư. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh, nhưng mà thực ra trong lòng dậy sóng. Tô Minh chưa từng nghi ngờ tu vi của ông lão này, nhưng mà không thể ngờ có mỗi một động tác đúng củi thôi mà đạt đến cái trình độ kinh người như vậy. Thế này là vượt qua mọi thuật pháp thần thông rồi. Chém mệnh cách. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn không thể quên hình ảnh lúc trước. Tô Minh cảm thấy đây không phải điều mà tu sĩ làm được, nó trở thành một loại tạo hóa. Tô Minh nhỏ giọng nói. Tạo hóa. Tô Minh đưa mắt nhìn hai con chó trắng ở trong sân, trầm ngâm giơ tay phải lên. Quần áo thuộc về hai con chó trắng bay tới chỗ Tô Minh. Tô Minh chỉ vào con chó trắng hơi mập. Người tên là Đại Bạch. Tô Minh nhìn hướng con chó lông trắng có ba cái chân. Người tên là Tam Bạch. Hai con chó trắng im lặng, vẻ mặt bi ai. Chúng nó ở trong cơn mưa trừ rung rẩy ra, không thể làm được cái gì khác cả. Từ khi biến thành súc vật thì tu vi trong người bị phong ấn hết rồi. Giờ sống thừa không bằng chết đi. Cái loại nhục nhã, sợ hãi này khiến cho hai con chó trắng vẻ mặt bi thương, căm hận. Bọn họ không phải là chó, bọn họ là tu sĩ. Bọn họ là đạo tôn trưởng lão của Nhất Đạo Tông. Bọn họ có thể kêu mưa gọi gió trong Cổ Tán Quốc, thậm chí đứng ở trên đỉnh. Nhưng mà hôm nay thì... Trái ngược quá lớn này làm cho họ không thể chấp nhận. Tô Minh lạnh nhạt nói. Muốn chết nhưng không chết được. Hãy nghĩ tới xem như các ngươi có chết thì vẫn có cách khiến các ngươi tiếp tục luân hồi thành con chó giữ nhà tại đây. Nếu các ngươi trung thành thì có lẽ qua một đoạn thời gian ta sẽ cầu tình với cái lão già kia cho các ngươi cơ hội trở về làm tu sĩ. ta cho các ngươi thời gian một đêm suy nghĩ đó. Tô Minh nói xong, cúi đầu nhìn cái búa trong tay, chìm vào suy tư. Sáng sớm mưa dần tạnh, khi mặt trời mới mọc, Tô Minh tỉnh khỏi suy tư. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn hai con chó trắng vẫy đuôi tội nghiệp nhìn mình. Hiển nhiên hai người từng là tu sĩ, vẫn còn có trí tuệ, bọn họ không cam lòng mà chết đi. Dù chỉ có một chút khả năng thì bọn họ không muốn từ bỏ. Tô Minh vẻ mặt như thường, lòng cười nhạt. Tô Minh trước giờ không có tính cách thương hại kẻ địch. Hôm qua Tô Minh không nói dối, nhưng mà có thể trở thành sự thật hay không thì phải xem biểu hiện tương lai của hai con chó trắng này. Đại Bạch, Tam Bạch, đi thôi. Tô Minh đứng dậy đi tới cạnh cái sân, đẩy cửa bước ra ngoài. Hai con chó trắng vội vàng theo sau, đặc biệt là con chó có ba cái chân không chạy chậm chút nào. Như mỗi khi Tô Minh đi đầu thôn Tây mua cái bình rượu cho ông lão. Trên đường gặp nhiều thôn dân sáng sớm cười tươi chào hỏi, rất có hứng thú với hai con chó trắng sau lưng của hắn. Đặc biệt là đám con nít vòng quanh bên người hai con chó trắng này. Đặc biệt tò mò là con chó ba chân sao mà chạy nhanh được như vậy. Không lâu sau Tô Minh trở lại sân, đám con nít bên ngoài cười khúc khích, tứ tán, vẻ mặt tò mò sẽ chạy về nhà nói cho cha mẹ nghe. Sau đó thì Tô Minh đóng cửa lại, đặt cái bình rượu bên cạnh cửa phòng. Tô Minh chợt nhíu mày, ngoái đầu nhìn hai con chó trắng. Các ngươi từng là tu sĩ chắc có thể tích cốc hả? Không cần ăn phải không? Hai con chó trắng vẻ mặt bi phẫn gật đầu. Tô Minh không lên tiếng, nhặt búa ngồi trên ghế gỗ, bắt đầu công tác chẻ củi. Mỗi lần Tô Minh giơ búa lên là người hai con chó trắng run rẩy, hiển nhiên không thể thoát khỏi cái bóng tâm lý trong thời gian ngắn được. Tiếng bùm bùm bùm bùm quanh quẩn trong thung trang vào buổi sáng, mọi người biết thanh niên tên Tô Minh đã bắt đầu một ngày chẻ củi. Mãi khi thời gian lên cao quá sào, sắp tới giữa trưa, cửa phòng bị đẩy ra. Ông lão mặc áo ngắn tay, duỗi lưng bước ra. Ông lão mới đi ra thì hai con chó trắng bị hù sợ cụp đuôi, chạy tới bên Tô Minh. Dường như hai con chó trắng này cảm thấy Tô Minh dễ thương hơn cái ông lão này. Ông lão là người khủng bố nhất trên đời từ khi hai người mới nứt bắt đầu chào đời cho tới bây giờ. Ông lão cầm cái bình rượu lên, đi tới trong sân, nhìn mặt trời đứng ở giữa không trung, cao giọng nói. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe, một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh thân thể khỏe. Tỉnh ngủ xong, nốc rượu là khỏe nhất luôn. Uống rượu xong thì ăn thịt chó thì thân thể càng mạnh. Mắt của ông lão lóe tia sáng, nhìn hai con chó trắng dưới chân Tô Minh. Nhìn tới nhìn lui như đang suy ngẫm hôm nay ăn con nào. Ông lão đi tới vài bước, ngồi chồm hổm nhìn hai con chó trắng, nuốt nước bọt. Tô Minh à, người nói thử coi hôm nay chúng ta ăn con nào ha? Tô Minh không để ý lời của ông lão, vẫn nghiêm túc chẻ củi. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh hai búa đêm qua mà lão chém xuống. Ông lão thấy Tô Minh không đáp lời, kinh ngạc ngẩng đầu lên đi tới trước mặt của hắn, ngồi xổm xuống mà trống to. Tỉnh lại! Tô Minh nhíu mày, Tô Minh chịu đựng được tính tình ông lão quái dị, nhưng mà không chịu nổi đôi khi lão trống lớn như điên. Đặc biệt là lúc Tô Minh đang chìm đắm trong cảm ngộ, bị cái tiếng trống đánh thức ngay lập tức. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Thằng nhóc nhà ngươi có ngộ tính quá mạnh rồi. Ngươi thấy khi nào lão già ta trẻ củi thì ngủ gật không hả? Mỗi một búa ta chém xuống rồi đều tỉnh táo nha. Đừng có suy ngẫm cái gì hiểu ra ngộ đạo cảm ngộ gì hết trơn á. Ngộ đến ngộ đi, ngươi có thấy mệt hay không hả? Đừng có ngộ linh ta linh tinh gì hết trơn á. Trẻ củi là trẻ củi, đừng có thẫn thờ, phải nghiêm túc. Trong đầu đừng có nghĩ hình ảnh gì khác nữa, nghiêm túc đóng củi là được rồi. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, gần như là trầm giọng, nói. Tốt lắm, nói chuyện nghiêm túc nè. Ngươi nói thử coi, hôm nay hai ông cháu chúng ta ăn con nào nè. Mấy tháng qua Tô Minh đã học được cách làm sao nói chuyện với ông lão. Giờ hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngẫm nghĩ, sau đó nói. Ta cảm thấy đừng có ăn hai con này rồi, dù sao chúng ta cần giữ nhà mà. Quả nhiên Tô Minh làm biểu tình này, thì ông lão cũng giữ vẻ nghiêm túc nhìn kỹ hai con chó trắng bị hù rung bần bật. Ông lão sờ cằm, làm như suy nghĩ lời Tô Minh nói. Ông lão ngẫm nghĩ nửa ngày, cực kỳ nghiêm túc, gật đầu rồi nói. Có đạo lý nha, rất có lý đó, cực kỳ có lý, quá có lý luôn nha. Ông lão vừa thốt lời, hai con chó trắng thầm thở phào cảm kích nhìn Tô Minh. Nhưng mà ngay sau đó ông lão nhìn Tô Minh rồi nói. Nhưng mà ta vẫn muốn ăn kìa. Hai con chó trắng lại càng căng thẳng, chúng bỗng cảm thấy ông lão này là đồ điên mà. Tô Minh bình thường hơn. Tô Minh nghiêm túc suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Sẽ có cơ hội mà, chắc tương lai sắp tới sẽ có nhiều chó trắng xuất hiện. chờ chúng ta nuôi nhiều thêm một chút nữa thì ngươi muốn ăn con nào thì tùy thích thôi. Ông lão nghe như vậy thì hưng phấn lên, nhưng vội vã giấu đi, vẻ mặt nghiêm túc vắt óc suy tư. Thật lâu sau ông lão gật đầu rồi nói: có đạo lý, rất có lý, cực kỳ có lý, quá chi lý à. Ông lão xoa tay nhưng rồi mếu máo nói: nhưng mà bây giờ tao rất muốn ăn. Hai con chó trắng đã tuyệt vọng rồi, run cầm cập nằm sấp tại chỗ, dường như mất hết can đảm chạy trốn. Hai con chó trắng chỉ có thể hy vọng Tô Minh sẽ giúp đỡ chúng. Ồ, sao ngươi không nói chuyện vậy? Ngươi, cái thằng nhóc nhà ngươi dám xem thường lão già ta hả? Ngươi vẫn không lên tiếng hả? Ta nói cho ngươi nghe, ta sắp giận rồi đó nghe, ngươi còn không nói nữa thì... Ông lão mỗi nói một câu sẽ đổi vị trí, đặc biệt khi nói xong câu cuối thì đá bay tam bạch che trước mặt, nghiêm túc nhìn Tô Minh. Thấy Tô Minh vẫn không nói tiếng nào, quần quật đốn củi. Mắt của ông lão xoe tròn, giơ tay phải lên, đặt trên khúc củi. Khi mà Tô Minh chém xuống, ông lão nhanh chóng rụt tay lại. Mấy lần sau lão mới cất tiếng cười. Tô Minh đã có thói quen tình hình này rồi. Mấy tháng qua không đến mức mỗi ngày, nhưng mà cứ cách vài ngày thì ông lão sẽ ở bên cạnh của hắn chơi đùa như vậy, ra vẻ rất là vui. Nhưng hôm nay dường như có điều gì khác đi. Ông lão túm đuôi đại bạch định lặng lẽ chuồn đi, ôm con chó đặt trên khúc gỗ. Khi Tô Minh chặt búa xuống thì ông lão nhanh chóng ôm đại bạch đi. Ông lão chơi vui vẻ, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối. Còn đối với con chó đại bạch là trải qua nguy hiểm sinh tử, lần lượt thần kinh đứt đoạn. Mãi đến hoàng hôn, ông lão cười hì hì xách con chó đại bạch trải qua chết hụt cả buổi chiều đã chết lặng. Lão đứng dậy duỗi lưng. Ông lão nghiêm túc dặn dò: chán thiệt nha, Tô Minh à, ngày mai đi tìm cô gái nào cho lão phu chơi nha. Cái mông bự bự xíu nghe chưa. Ông lão nói xong, Tô Minh đang chặt búa xuống, trượt tay chém vào mé khúc gỗ, tước một cái từng vụn gỗ. Tô Minh ngẩng đầu quái dị nhìn ông lão. Mấy tháng qua đây là yêu cầu làm cho hắn giật mình nhất. Ông lão thấy vẻ mặt Tô Minh thì nhảy cẩn lên, tức giận quát: hả? Cái biểu tình đó làm sao hả? Ngươi xem thường ta hả gì vậy hả? Ngươi đúng là xem thường ta rồi, ngươi quá đáng lắm nè. Lão già ta cũng là đàn ông vậy, ta là đàn ông á, ta muốn tìm gái thì có gì đâu. Ta yêu cầu quá đáng lắm hay sao? Không, yêu cầu của ta không có gì quá đáng hết á, ta muốn tìm một cô gái có cái cặp mông to. Mới đầu ông lão tức giận quát, sau đó thì mắt sáng người. Ông lão ngồi xổm xuống, vẻ mặt phấn chấn nhìn Tô Minh. Mà nè, ngươi có thích con gái mông to không vậy? Tô Minh im lặng. Ủa, sao ngươi im lặng vậy? Nếu mà ngươi không nói nữa hả, thì lão già ta sẽ tìm ba cô gái mông to đó. Tô Minh khẽ thở dài rồi nói: tiền bối nè, nếu mà còn như vậy nữa thì không ai trẻ củi cho ngươi đâu. Tại sao chứ? Khoan nói chuyện này đi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có thích cô gái mông to hay không nè. Dường như ông lão thấy ngồi xổm xuống mệt quá, túm lấy tam bạch có ba cái chân ngồi trên người nó, nhìn chằm chằm Tô Minh chờ đáp án. Tô Minh im lặng, trong đầu hiện ra thân hình ba nữ nhân. Thật lâu sau Tô Minh lắc đầu, nhưng có lắc cỡ nào cũng không thể vứt bỏ bi thương trong lòng ùa về theo ký ức. Dường như ông lão cảm nhận được bi thương kia, im lặng không nói. Một lúc sau Tô Minh giơ búa lên tiếp tục đốn củi. Bùm bùm bùm bùm, thanh âm quanh quẩn trong sân, trong hoàng hôn, trong thôn trang, cũng rơi vào tai của một nữ nhân chậm rãi đi tới gần dưới ánh hoàng hôn. Đó là một nữ nhân mặc đạo bào, dù là trung niên nhưng khuôn mặt xinh đẹp, còn nét phong tình. Nữ nhân đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Nữ nhân bước vào thôn trang. Các thôn dân lướt qua người cô dường như mắt bị mù vậy, không thấy sự tồn tại của cô. Đạo bào rộng lớn che đậy thân hình, nhưng mà khi đi thước tha, thể hiện đường cong khiến cho người ta tặc lưỡi. Từ đêm hôm qua, có hai tu sĩ tìm tới đây thì Tô Minh liền biết ngày tháng sau này sẽ không bình tĩnh nữa. Dù là Nhất Đạo Tông hay là Tu La Môn, khi tiếng thứ 9 xuất hiện thì những người muốn tìm Tô Minh sẽ không ngừng xuất hiện. Có lẽ đây là điều Cổ Thái Đại Trưởng Lão hy vọng, bởi vậy nơi Tô Minh đang ở là một trong những chỗ an toàn nhất Cổ Tán Quốc. Đặc biệt là ông lão trong sân Tô Minh, dù là tính cách hay ngôn từ đều làm Tô Minh có lúc không biết nên nói cái gì. Tô Minh rất hy vọng có nhiều người mang sát khí đến tìm mình, để cho họ cảm nhận sức mạnh của ông lão. Trong sân lại vang tiếng đốn củi, dần dần trong hoàng hôn, nhiệt độ không khí vốn nên là mùa hè bỗng lạnh lẽo. Trên bầu trời tuyết bay lất phất, tuyết lóng lánh chậm rãi rơi vào người hai con chó trắng, vào quần áo Tô Minh, cũng rơi vào chớp mũi của hắn. Ông lão run người lầm bầm vài câu, mắt Tô Minh lóe tia sắc bén,

nàng đừng đứng trước mặt của đồ đệ ta, thằng nhóc đó không thích cô nương mông to đâu, nhưng mà ta thì thích đó nha. Ông lão xòe quạt, lộ ra mặt quạt dính dầu mỡ, ngẩng đầu làm dáng vẻ tự cho rằng rất là phong lưu. Tối nay hoa đoàn cẩm thốc, tuyết bày lất phất, thích hợp nhất hẹn hò với cô gái mông to. Cô nương nè, giữa đêm tuyết đầy, trong sân này, lấy trời sao làm chăn, sân làm giường, chúng ta hãy cùng nhau trải qua cái cuộc tình ái quanh quanh liệt liệt, vui buồn lẫn lộn đi. Cô dì ơi, I love you. Ông lão vẻ mặt thâm tình, đi tới vài bước, đến trước mặt mỹ phụ không cười nổi, đứng ngay như trời trồng. Ông lão thì vẻ mặt hưng phấn nói tiếp. Cơ mộng sao, tên đẹp nha, tên quá trời đẹp luôn á. Thanh Hàng tiên tử thì không hay, Thanh Hàng hả, tên quá dở, không hợp cho người có cái mông to được. Nàng nên gọi là mông to tiên tử, đúng à, tên rất là hay. Tô Minh à, ngươi thấy tên hay hay không vậy? Tô Minh im lặng, giơ búa tiếp tục chẻ củi. Tô Minh phát hiện đêm qua ông lão nói có hai con chó to, nên ban đêm thực sự xuất hiện hai con chó. Trước đó lão nói muốn một nữ nhân mông to thì Thanh Hàng tiên tử cơ mộng này đến. Thanh Hạng tiên tử cơ mộng, mỹ phụ mắt lộ ra tia sáng lạnh, nhưng khóe môi dần nở nụ cười. Mỹ phụ Thanh Hạng tiên tử cơ mộng nhìn ông lão trước mặt này, bà thấy người này chẳng có chút tu vi, chỉ là ông lão bình thường, nhưng mà người thường trừ phi là háu sắc đến to gan bằng trời, nếu không thì sẽ chẳng làm ra cái chuyện hoang đường như vậy. Mỹ phụ Thanh Hạng tiên tử cơ mộng nở nụ cười lạnh băng. Tam hoàng tử, người này chính là người bảo hộ Thất Nguyệt Tông cử đến cho ngươi hả? Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, nói. Nào, cô nương mông to nè, nàng đừng có nói chuyện với hắn vậy, ta sẽ ghen tị đó nha. Ông lão nói xong thì mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng giơ tay lên, vung một cái, uy nghiêm chỉ đại đạo tôn mới có trong phút chốc này bao phủ cả thiên địa, khiến thế giới đóng băng, từng đợt khí lạnh khuếch tán tám hướng, bông tuyết rơi che đậy cả thế giới. Nhưng mặt của mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng bỗng biến sắc, vì tay phải giơ lên bị ông lão bắt lấy. Vẻ mặt xấu xa, sờ sờ bớp bớp. Ngươi! Mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng hoảng sợ. Bà biết rõ tu vi của mình trong lúc thi pháp, nếu mà trên đời này có bị cường giả nào bắt lấy thì tuyệt đối không hơn 20 người. Thế nhưng ông lão trước mắt như không có chuyện gì, rất nhẹ nhàng bóp tay phải của bà. Mỹ phụ định lùi lại, nhưng mà lập tức phát hiện toàn thân bủng rủng. Giờ phút này toàn thân bà bủng rủng. Hai con chó gần đó vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn bà. Tiền bối! Mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng mặt trắng bệch, kinh khủng, nhìn ông lão đang bóp tay mình. Ông lão giơ ngón tay đặt bên môi. Ông lão nhìn chầm chầm vào mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng, vừa vuốt tay bà hưng phấn dâng trào, nghiêm túc hỏi. Mông của nàng có lớn không vậy? Tay cầm búa của Tô Minh lại ngừng, thở dài, không để ý chuyện xảy ra bên ngoài mà tập trung chẻ củi. Tô Minh cảm thấy ông lão này thật là quái dị mà. Trong cổ tán quốc không có mấy ai ngăn được ông lão này. Ủa, sao nàng không nói chuyện vậy? Ông lão tức giận quát. Nàng cũng xem thường ta. Mặt của mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng trắng xanh. Nỗi kinh hoàng trong mắt ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng cảm giác rõ ràng tu vi của mình bị ông lão hút đi. Đặc biệt là bà càng tức giận thì tốc độ bị hút càng nhanh. Không lớn. Mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng không rảnh để ý tới mặt mũi nữa. Ông lão trước mắt này khiến cho bà thấy khủng bố, khủng khiếp đến nỗi mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng kìm không được nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết ba cửu trọng đạo thần trong cổ tán quốc, thứ nhất là đế hoàng, khí thế hùng hùng, thiên địa bái lạy, dựa vào huyết mạch truyền thừa hoàng tộc, hoàng ưng mênh mông, không chiến mà thắng vạn chiến. Người thứ hai, mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng không quá xa lạ, chính là thượng lão tổ của Tu La Môn, Tu La Đạo. Dựa vào bá ý cao thượng làm thiên địa khuất phục, chúng sinh kính sợ, cảm giác bá đạo kia tràn ngập đạo lý Tu La Môn trên đỉnh núi cao. Người cuối cùng, người ta không biết tên, nhưng mà phụ thân của mỹ phụ Thanh Hàng tiên tử cơ mộng là một trong đại trưởng lão Tu La Môn. Lúc sống từng thấy lão tổ Tu La Đạo, nghe giảng dạy, biết một số bí ẩn người ta không biết kia. Ví dụ như tên của đạo thần thứ ba gọi là Cô Hồng. Cuộc đời người này cô độc, tính cách quái dị, vui giận thất thường như mây hay thay đổi. Vị cô hồng này khác với đế hoàng và Tu La Đạo, người này phóng đãng không kiêng kỵ cái gì. Khi Tu La Đạo nói đến người này thì vẻ mặt không thể bình tĩnh, cảm xúc dao động. Tu La Đạo đánh giá cái vị cửu trọng đạo thần thứ ba chỉ có một câu. Cực kỳ vô sĩ. Giờ phút này mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng run rẩy, lòng kinh hoàng, trong óc hiện ra cái tên lão tổ Tu La Đạo đã từng nói, ngang hàng với cổ đế đạo thần, Tu La Đạo thần, Cô Hồng đạo thần. Không lớn hả? Ông lão ngẩn ra, vẻ mặt nghi ngờ. Khi thốt ra lời này thì tay trái rất là xấu xa, thò vào đạo bào của mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng này. Bóp một cái, ông lão trợn to con mắt, như là sờ trúng cái thứ gì không thể tin vậy. Ngồi dám gạt ta hả? Ta cần sờ kỹ mới biết được là thiệt hay là giả nha. Ngươi đừng có mau lừa được lão phu nha. Ông lão vốn đang tức giận, nhưng mà dường như nghĩ tới cái điều gì, mắt lóe sáng, vội ho khan, thò tay trái vào đạo bào của mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng, vuốt ve. Lúc này mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng không rảnh xấu hổ, cỡ tuổi như bà có chuyện gì mà chưa trải qua. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng có mâu thuẫn về hành động này hay không thì phải coi như đó là ai. Đặc biệt khi suy đoán ra thân phận của ông lão thì nổi lòng mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng kinh khủng, làm bà quên phản kháng hay thậm chí là không muốn. Ông lão vội sờ vài cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói: Quả nhiên nàng lại lừa lão già ta hả? Nhưng mà ta làm người rất có đạo lý nha. Thôi vậy đi, để ta nghiên cứu lần nữa, để xem nàng nói thiệt hay là nói dối nha. Sao không có cảm giác gì ta? Lớn tuổi rồi không được, vì trả trong sạch cho cô nương mông to này, ta phải nghiên cứu cẩn thận hơn. Ông lão vui vẻ chơi đùa, Tu Minh tự động lờ đi mọi thứ. Ông lão có đùa như thế nào cũng không liên quan gì đến hắn. Tụi mình cứ giơ cái búa lên lại chém xuống, chặt củi thành hai nửa. Qua nửa tiếng sau, mặt của mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng dần đỏ hồng, ông lão mới lưu luyến rút tay ra khỏi đạo bào, trừng mắt làm như muốn nổi giận. Chết tiệt bà, nàng quả nhiên là lừa ta mà, mông cỡ này mà nhỏ hả? Ông trời có thấu chăng, có còn dương pháp hay không đây? Ban ngày ban mặt, như nắng giữa trưa như vậy, ông trời đang nhìn kìa, cái mông bự chà ba như vậy mà dám nói mình nhỏ kìa. Ông lão tức giận cực kỳ, vừa nói vừa chỉ lên trời. Nhưng lúc này trời đã là đêm khuya rồi, không thấy ban ngày ban mặt, không thấy mặt trời giữa trưa cái gì. Nhưng mà ông lão mặc kệ những điều này, ông lão gầm trống, mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng rung cầm cập. Hơn một nửa tu vi đã bị lão hút đi rồi, cảm giác thân bủng rủng làm cho mắt bà lộ ra vẻ van xin. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng cực kỳ hối hận, chỉ hận mình không nên đi tới sơn thôn quái dị này gây chuyện với Tu Minh. Nếu không thì đã chẳng gặp sự tồn tại làm cho bà sợ hãi. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng há miệng. Ta... Ông lão lửa giận xông tận não, rống to hướng Tu Minh. Tu Minh à, tiểu tử nhà ngươi đừng có trẻ cũ nữa. Cô nương bông to này dám lừa gạt ta nè, rõ ràng cái mông của cô ta rất to, vậy mà dám nói nhỏ hả? Chết tiệt bà, không lẽ tay của ta quá nhỏ hay sao? Không được, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, phải có người chứng kiến mới được. Nè, lại đây, ngươi quăng cái búa đi, lại đây sợ thử coi, nấu cho lão phu biết là lớn hay là nhỏ. Ông lão gầm lên, tụi mình vốn tưởng tinh thần mình đã bình tĩnh rồi, nhưng mà lúc này chợt rối loạn. Tụi mình khựng lại, quay đầu cười khổ nhìn ông lão. Ông lão nở nụ cười, hiểu mà, ta thông cảm chứ, rất là phóng khoáng nói với Tu Minh. Nụ cười này, tiểu tử nè, không lẽ người cũng thích con nương mông to hả? Xem ra hai ông cháu ta rất là có duyên nữa nha, không uống lão già ta cho ngươi ăn uống, cho ngươi con chó trắng nữa. Thôi, lão già ta luôn rất rộng rãi mà, con nghĩa khí. Năm đó thằng nhóc cổ thái còn cùng ta đi. Chuyện quá khứ không nói nữa. Tôi tiểu tử nè, ngươi yên tâm đi, tối nay sẽ cho ngươi vào nhà ngủ nha. Hãy chúng ta cùng cái cô nương mông to này cùng nhau trải qua cuộc tình ái quanh quanh liệt liệt, vui buồn lẫn lộn á. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng nghe như vậy thì mặt trắng như tờ giấy, nhưng mà cũng không quá sợ hãi chuyện này. Điều bà sợ nhất là làm cách nào chạy thoát khỏi ông lão này đây. Tu Minh đang định giải thích hiểu lầm thì bỗng ánh mắt của hai con chó trắng và ông lão xoay người lại giao nhau. Tim mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng rớt cái bịch, mặt trắng bệch, kinh khủng đến nhích người né tránh. Ông lão rối rắm. Vẻ mặt của ông lão do dự, rối rắm, nhưng lão đúng là rất có nghĩa khí, sảng khoái. Ông lão vung tay áo, vẻ mặt rõ ràng rất để ý, nhưng mà giọng điệu không thèm quan tâm, hét to. Thôi được rồi, có lông cũng được luôn, hai con chó trắng các ngươi thiệt là may mắn nha. Tối nay chờ hai ông cháu chúng ta làm yêu xong rồi, cũng cho các ngươi nếm mùi thử nha. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng kinh khủng hơn trước nhiều, sốt ruột, hét chói tai. Cơ Hồng tiền bối! Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử cơ mộng tin tưởng lấy thân phận tu vi của ông lão, nếu đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Hả? Người nói cái gì? Người kêu ta là cái gì hả? Chết thiệt mà, đây là bí mật á. Người, tên của lão phu là cô Hồng là chuyện bí mật. Tức chết ta mà. Trời ơi, Tô Minh à, sao ngươi còn không mau qua đây chứng minh, nhìn xem mông của cô ta có lớn hay là không kìa. Đầu ông lão như có khói bốc lên, mắt đầy tơ máu nhìn Tô Minh, làm như hắn không tới sợ là lão sẽ bùng nổ, cho rằng hắn xem thường lão. Tô Minh lặng im chợt nở nụ cười, vẻ mặt hắn trở lại hờ hững, liếc mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng rồi chậm rãi nói. Như lúc trước tiền bối đã nói đó, nữ tu này thực sự là nói dối đó. Ông lão nghi ngờ nhìn Tô Minh. Hả? Ngươi không sợ mà biết luôn hả? Tô Minh vẻ mặt thông dong cười nói. Cuộc đời của Tô Mỗ sớm đạt tới cái trình độ không cần sợ, chỉ nhìn liền biết rồi, tiền bối còn cần rèn luyện nhiều đó. Ông lão nghe như vậy thì ngây ra, hồi lâu sau ánh mắt nhìn Tô Minh nhiệt tình chưa từng có, như gặp người cùng chí hướng vậy. Ông lão vội nói. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi làm sao nhìn ra được như không vậy? Dạy cho ta đi, không bằng chúng ta trao đổi ha. Chỗ ta có nhiều thứ tốt lắm mà nha, còn có mấu khẩu quyết linh tinh nữa. Chỉ cảm nhận được thôi chứ không nói được. Ông lão bản năng định gật đầu nói. Có lý nha, rất có lý đó, cực kỳ có lý. Quá có, hả, bà nội nó, ngươi lừa ta. Nói đến một nửa, ông lão kịp phản ứng lại, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Tu Minh nhướng mày, ánh mắt chợt biến sắc bén, rơi vào người mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng. Mấy giây sau, lạnh nhạt nói. Tu đạo ba dạng 8.792 cái xuân thu, 39 tuổi thì mất tấm thân trong sạch, cuộc đời có 19 đạo lữ, mông rộng 4 bàn tay. Tu Minh vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà khi nói xong thì ông lão vẻ mặt giật mình. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng há miệng phản bác. Ngươi nói nhảm! Nhưng lời nói của mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng bị ông lão vẻ mặt đầy sùng bái cắt ngang. Cao nhân, quả là cao nhân mà, không ngờ Tô tiểu tử ngươi là cao nhân á. Tô Minh mỉm cười rồi nói. Cái này cần đa tạ tiền bối chỉ điểm cho. Chỉ điểm thì không dám rồi, luận bàn với nhau mới phải à. Cái kia, trời cũng tối rồi, lão phu không nói chuyện với ngươi nữa. Cần tình thương mến thương với cô nương mông to này nha. Ông lão mắt sáng rỡ, hưng phấn nắm tay mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng chạy hướng gian nhà. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng không thể làm gì hơn, mặc cho ông lão kéo vào trong. Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng vội nói. Cô Hồng tiền bối, ta là đại trưởng lão của Tu La Môn, người không thể như vậy được, lão tổ Tu La Đạo sẽ... Mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng chưa nói hết câu đã bị ông lão rống to. Chết tiệt, đừng nhắc tới thằng khốn Tu La Đạo. Lão tử muốn tìm cô nương mông to, toàn cổ tam quốc có ai dám nói chữ không đâu hả? Thằng già Tu La Đạo đâu dám nói không hả? Mặc kệ cái thằng già đó hay là lão bất tử ở Hoàng Đô, bọn họ đều có gia tài, có nhà cửa. Lão tử chỉ có một thân một mình thôi nè, ai dám chọc ta hả? Ông lão nói cực kỳ vênh váo, kéo theo mỹ phụ Thanh Hằng tiên tử Cơ Mộng trở vào nhà, rầm một tiếng, đóng cửa lại. Tô tiểu tử sao còn chưa vào nữa, vào nhanh lên coi. Lát sau cửa bị mở ra, ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đây chính là tạo hóa của ngươi đó nha, hãy suy nghĩ cho kỹ đi, có nên vào hay không. Tô Minh con ngươi co rút, biểu tình của ông lão tuy khi nghiêm túc thì khiến người ta khó phân rõ là thật hay là giả, nhưng mà lúc này hắn nhìn ông lão không hiểu sao cứ thấy lão nghiêm túc chưa từng có. Dường như đúng như lời của ông lão nói, đây là tạo hóa. Tô Minh im lặng, đôi mắt suy tư. Ông lão không nói gì thêm, trở vào nhà. Cửa khép hờ như lựa chọn để mở. Tô Minh chậm rãi nói. Vào cửa sao? Cửa để mở, gợi ý rất là đơn giản. Bước vào cánh cửa tương đương nhập môn, trở thành đệ tử của ông lão. Có thân phận đệ tử nghĩa là có sư phụ nổi tiếng ác bá trong cổ tán quốc. Con đường tương lai Tô Minh đi là một mảnh bằng phẳng. Đây là mục đích của cổ thái đại trưởng lão. Lão mang Tô Minh đến đây là vì việc này. Trải qua mấy tháng thử thách, khi Tu Minh đến đây đã được ông lão thừa nhận, nên mới có cửa để mở thế này. Nếu Tu Minh thực sự là tam hoàng tử thì bước chân vào cánh cửa này tương đương với nửa bước đạp vào hoàng tung. Đi trước đại hoàng tử, nhị hoàng tử, lấy tính cách của ông lão chắc là rất che chở người của mình. Nhưng mà ngăn cản Tu Minh bước chân ra không phải cánh cửa này, không phải ông lão không đáng tin, không phải cùng mỹ phụ kia làm yêu gì. Tô Minh không để ý những chuyện đó, bởi vì Tô Minh hiểu trên đời này, có khi chính mắt thấy, nghe tận tai nhưng không là sự thực. Ông lão làm như vậy là có thâm ý riêng, đặc biệt là khi Tô Minh thấy cửa để mở liền hiểu ý lão. Tuy nhiên, điều Tô Minh để ý là, hắn không phải là tam hoàng tử, suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong lòng Tô Minh.

Ta không phải là người của thế giới này. Quê hương của ta là con bướm bướm, tên gọi là Tang Trương. Ta sinh ra trong cánh của nó, nơi đó gọi là Tam Hoang Giới. Cuối cùng Tam Hoang chết đi, bị một tên tu sĩ gọi là Huyền Tán hủy diệt. Ta thấy những người bên cạnh ta chết đi, cuối cùng ta chọn đoạt xá Huyền Tán. Khi ta thức tỉnh thì đã ở đây rồi, bị người gọi là hoàng tử, có cái tên là Huyền. Yên tĩnh, trong đêm khuya sân vắng lặng, Tô Minh kể xong chìm trong yên tĩnh. Tô Minh không nói tiếp, ông lão nhắm mắt lại, yên lặng. Qua một tiếng sau, ông lão chậm rãi mở mắt ra, biểu tình nghiêm túc. Ông lão nhỏ giọng nói, ngươi nghi ngờ chốn này là giả, cho rằng đây là khi ngươi đoạt xá Huyền Tán thì nơi này là thế giới hình thành từ ký ức của hắn. Thậm chí ngươi lo lắng mọi thứ mình trải qua thực ra là Huyền Tán từng gặp phải, cho nên ngươi không muốn có liên hệ gì không thể chặt đứt với người ở nơi đây. Ngươi cho rằng chỉ cần tu vi đạt đến trình độ Huyền Tán tại đây là thành công đoạt xá. Đây cũng là nguyên nhân ngươi không muốn bái vào môn hạ của lão phu. Nhưng ngươi có nghĩ nếu nơi này là thật thì sao? Tô Minh không chút do dự ngẩng đầu nhìn ông lão. Quê hương của ta ở Tam Hoang. Ông lão im lặng, nửa tiếng sau thở dài, mắt tràn ngập mờ mịt, thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong bóng đêm. Còn nhớ vấn đề ngươi hỏi ta vào hôm đầu tiên tới đây không? Qua một lát sau Tô Minh mới đáp. Ta hỏi tiền bối muốn chém cái gì? Thật nhiều năm trước đây, sau khi ta bước vào cửu trọng đạo thần, khi ta cặn quét cổ Tăng Quốc, truy tìm cảnh giới đạo nhai, thì bên một cái bờ hồ nhìn bóng mình phản chiếu chợt thấy mờ mịt. Người trong hồ là ta, hay là người ngoài hồ là ta? Thằng khốn Tu La Đạo nói là ta điên, lão bất tử cổ hoàng nói ta là lạc lối. Nhưng ta biết lòng của mình, khi nhìn hồ nước ta tự hỏi mình. Nhưng ta không tìm ra đáp án. Ta tu luyện một đời, hiểu ra mọi thứ, tìm kiếm một chân, mong giải thích nghi hoặc. Nhưng vào giây phút kia, ta không giải mở được vấn đề. Từ đó trở đi ta không hiểu thế giới của mình là thật hay là giả nữa. Ta cũng cho rằng mình điên rồi, cho nên ta mới ở đây chẻ củi nè. Ông lão chậm rãi nói. Nhưng khi ta giơ búa lên, cũng không biết là chém bên trái thật hay là chém bên phải giả. Khi một búa này thực sự chém xuống, thì ta sẽ là đạo nhai. Đây là nguyên nhân Tu La Đạo và cổ đế nể ta ba phần. Thanh âm ông lão từ mờ mịt thành than thở. Bởi vì ta chạm được chân ý của thế giới, những lời ngươi nói rất hợp với ta. Tu Minh à, ngươi nói xem ngươi có nên làm đệ tử của ta hay là không? Trở thành đệ tử của ta, giúp lão phu chém xuống đạo này, như thế nào? Ông lão chậm rãi đứng dậy, nhìn Tu Minh. Nếu thế giới này là chân, sư đồ ta Tiêu Ngạo cổ Tam Quốc này. Nếu giới này là giả, vì sư chém đạo của mình cũng phải giúp ngươi thành công đoạt xá. Ông lão đứng thẳng dậy, người phát ra khí thế khiến cho cả thế giới rúng động. Đó là nhất ngôn cửu đỉnh, là nói một không hai. Hả? Ngươi còn chưa chịu bái sư hả? Ông lão đứng ở đó thật lâu, trong đêm tối sống lưng thẳng tắp, phát ra khí thế. Cái khí thế độc tôn trong thiên địa đủ làm cho nhiều tu sĩ rung động tinh thần, máu nóng sục sôi. Nhưng mà ông lão phát ra khí thế khoảng 15 phút mà Tô Minh vẫn im lặng, lão liền trở lại bản tính, tức giận mà la hét. Ông lão đi tới bên cạnh Tô Minh, rống to. Ngươi thật là không kính già yêu trẻ mà, lão già ta hiếm khi ba khí một lần như vậy mà ngươi không chịu bái sư, ngươi muốn chồng ta tức chết luôn đúng không hả? Được lắm, hôm nay nếu ngươi không bái sư thì lão phu không ngủ, không ăn cơm, ta không ngủ thì thân thể không khỏe thì ta sẽ chết đó. Tô Minh cười khổ nhìn ông lão, khẽ thở dài, vung tay áo quỳ trước mặt của lão. Cuộc đời Tô Minh chỉ thừa nhận một sư phụ, ngày hôm nay lần thứ hai bái sư. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lại. Ông lão mặt mày hớn hở nhưng mà cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng khiến cho mình nghiêm túc hơn một chút nhưng mà không thể che giấu nét mặt hưng phấn. Ông lão ho khan, hớn hở nâng Tô Minh dậy. Ông lão vỗ ngực mình, lớn tiếng nói. Tốt, sau này ai ăn hiếp ngươi thì cứ nói tên của sư phụ ra. Người nào biết lão phu sẽ bị hụt cho tè trong quần ngay, còn không biết lão phu thì cái này tính sau đi. Ông lão lớn tiếng vênh váo nói. Đồ nhi nè, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì nè? Chỉ cần ngươi nói thì di sư sẽ leo núi đào biển lửa, vượt lửa qua sông, nổ phát xung quanh. Tóm lại ý của ta chính là như vậy, chuyện gì cũng làm được cho ngươi. Nếu mà ngươi nói muốn ăn hai con chó trắng này ha, thì hai ông cháu chúng ta sẽ suốt đêm làm thịt chó luôn. Ngươi nói thích cô nương mông to thì bà nội đó chứ, di sư cướp về cho ngươi ngay. Ngươi nói đi, muốn cái gì nè? Ông lão rất là uy vũ, hất tay áo, bộ dạng chỉ cần ngươi nói là ta đây làm được. Nhưng Tô Minh chưa kịp hé môi thì ông lão chớp chớp mắt, lúng ta lúng túng nhìn hắn. Chắc ngươi sẽ không yêu cầu cái gì quá đáng đâu chứ hả? Ví dụ như việc nhất đạo tông, đồ tu la môn, cướp hoàng vị của cổ đế, mấy cái này mà... Tô Minh ngồi trở lại trên ghế gỗ hỏi ngược lại. Sư phụ không làm được mấy thứ này hả? Ông lão lập tức trợn mắt, râu tóc dựng ngược, bộ dạng như là ngươi nhục nhã ta vậy. Ai nói tao không làm được chứ hả? Ngươi xem thường ta rồi, tao có thể làm được thôi. Lão phu muốn làm cái gì thì chỉ cần nhích ngón tay một cái thôi à. Thứ này chẳng đáng là cái gì cả. Nếu ngươi không tin thì tạm gác lại cái việc tranh luận này đã ha. Cái kia để di sư kể thần thông của ta cho ngươi nghe ha. Hai thần thông của ta, một là dùng búa chém người. Ta có nghiên cứu rồi, có thể chém đầu người, chém thân thể, chém mọi thứ mình muốn chém luôn. Thần thông mạnh mẽ, nguyên cổ tán quốc này không có người nào lão già ta không chém được đó nha. Thần thông thứ hai chính là hấp thu tu vi. Nói đến cái này thì lão phu ta tự mình phát minh ra nha. Nói đến đây không thể không nói năm xưa, khi lão phu còn là thiếu niên, nhiều người xung quanh có tư chất tốt hơn ta nhiều kìa, tu vi hơn ta, lực lượng hơn ta. Ta giận quá bắt đầu chém người, chém tới chém lui suy ngẫm ra thần thông cướp tu vi này luôn à. Chỉ cần mà bị ta nhìn trúng ha, là sẽ bị ta đoạt, không ai trốn thoát được cả. Ông lão đắc ý kể lễ, ngồi xổm bên cạnh Tô Minh. Ông lão nhỏ giọng nói, đặc biệt là nữ tu thì tác dụng càng tốt nha. Đồ nhiên ngoan nè, khi nào ngươi có thời gian thì nên thử đi. Nè, bây giờ sư phụ giao thần thông này cho ngươi nha. Ông lão chợt túm lấy tay phải của Tô Minh rồi bóp mạnh. Trong lòng bàn tay của hắn có một cái dấu hằn như khắc ấn, đó là dấu vết mặt trăng. Tô Minh không có cảm giác gì nhiều, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy dấu ấn như có thể hút đi linh hồn. Nếu nhìn kỹ, Tô Minh phát hiện hư vô thiên địa xung quanh có một dây lưu động hướng hắn, mỏng manh tiến vào dấu ấn trong bàn tay. Có thần thông này thì đồ nhiên ngươi là vô địch rồi. Ông lão nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đứng dậy duỗi lưng, xoay người ngáp đi vào phòng. Ông lão nói, tiếp tục trẻ củi đi, nếu đó là đồ nhi của lão phu thì số lượng trẻ củi phải tăng gấp đôi, sau đó đổ thêm nhiều tiền rượu. Nếu không thì lão phu sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn mà nghe. Ông lão nói xong trở vào nhà. Tô Minh cúi đầu cười khổ, sư phụ này làm cái gì cũng thấy quái quái, nhưng mà có lẽ vì vậy làm Tô Minh nghĩ tới thiên tà tử. Thật lâu sau, Tô Minh cầm cái búa lên, tiếp tục trẻ củi trong sân vào ban đêm. Từng ngày qua đi, mỗi sáng sớm ông lão sẽ nhảy nhót đi ra rống to vài câu, nói tuyên ngôn thân thể khỏe. Nếu mà tâm tình tốt thì ông lão sẽ ở trong sân mà rượt hai con chó trắng, thỉnh thoảng cười quái dị, nói là đuổi kịp con nào thì tối nay ăn con đó. Hai con chó trắng sợ quá cùng ông lão chơi vui vẻ. Tụi mình ở bên cạnh tiếp tục chẻ củi. Bây giờ hắn đã học được không cần cố ý chém xuống mà thực sự tự nhiên chẻ củi thành hai nữa. Tụi mình càng tự nhiên không cần suy nghĩ cái gì, đôi khi nghiêng đầu nhìn ông lão, hai con chó trắng nhảy lôi nhôi. Thời gian lâu, hai con chó trắng mỗi ngày bị rượt sắp quên mình từng là tu sĩ. Chúng nó dần phát hiện ra, ông lão chỉ là nói phóng đại nhưng mà không làm, không có ý định ăn chúng nó thực sự. Thế là mấy tháng qua hai con chó trắng chỉ qua loa cho qua. Mãi khi có một ngày, ông lão tức quá hét ra một câu, làm cho hai con chó trắng rung lên, sủa gâu gâu, vắt giò chạy một hơi. Hai con chó săn nhà các ngươi, tưởng lão tử không biết mấy tháng này các ngươi làm biến hả? Được, được lắm. Đồ nhiên không cho ta ăn các ngươi, nhưng mà lão phu hả có thể hiếp dâm các ngươi. Bà nội nó, hôm nay hả, ta mà bắt được con nào hả, là con đó cùng ta vào nhà ngủ. Ông lão nói những cái lời này không những làm hai con chó trắng run cầm cập, mà Tô Minh dù đã quen lão, đôi khi nói ra mấy câu kinh người cũng ngẩn ngơ. Tô Minh chợt phát hiện ra vĩnh viễn không thể xem thường sư phụ này được. Khi ngươi cảm thấy đã hiểu lão, thì sẽ phát hiện ra thì ra trên người của lão còn có nhiều sở thích mà ngươi không thể tưởng tượng ra. Ví dụ như bây giờ Tam Bạch hét thê thảm sắp bị ông lão bắt trúng rồi. Tô Minh vội vàng xoay người, tiếp tục đốn củi. Chớp mắt, Tô Minh ở chỗ ông lão qua một năm. Một năm này khá bình tĩnh, chẳng qua chó trắng trong sân từ hai con biến thành năm. Ba con chó trắng, một tên Tứ Bạch, một tên Ngũ Bạch, có một con nữa cũng tên là Tam Bạch, nên mỗi lần Tô Minh kêu tên này là có hai con chó trắng chạy tới. Còn chó trắng ba chân đến sau, một là từ Nhất Đạo Tông,